Em không muốn, anh vẫn yêu em. Ánh mắt Kiều An Hảo không ngừng nhìn sự di chuyển giữa bốn ngọn đèn. Thật lâu cô mới phát ra âm thanh. Đây là buổi lễ tối tình nhân đêm thất tịch. Lục tổng cố ý chuẩn bị cho cô. Trợ lý không đợi Kiều An Hảo hỏi xong liền giải đáp cho cô, dừng một lát còn nói: anh ấy đêm đó định tỏ tình với cô ở đây. Kiều An Hảo nhớ tới mấy ngày nay Lục Cẩn Niên nhắc đi nhắc lại không chỉ một lần chuyện ăn cơm vào đêm thất tịch kia. Lúc đó anh còn chưa xác định quan hệ, nhưng mà lại làm chuyện mà chỉ có những người yêu nhau mới có thể làm. Đáy lòng cô bởi vì thế mà âm thầm khổ sở, lại không nghĩ rằng kỳ thật anh đã sớm có chuẩn bị. Cảnh tượng này thời gian anh ấy chuẩn bị rất lâu. Trợ lý ngẩng đầu nhìn quanh sân thượng một chút, sau đó chỉ vào những lẵng hoa đã héo rũ, còn cố ý cho người ta dùng máy bay chuyển hoa tươi đến đây, nhất là cây hoa cát cánh. Anh ấy nói rằng cô rất thích, cho nên yêu cầu người ta chuẩn bị cẩn thận từng cánh hoa. Từ lời nói của trợ lý, Kiều An Hảo bắt đầu hồi tưởng. Có một đêm, Lục Cẩn Niên về nhà, chỉ vào máy tính nói bản thân mình đang nhìn cảnh tượng tỏ tình trên màn hình của một bộ phim mới phát sóng. Lúc ấy anh còn chú ý đến một hạng mục công việc, làm như lơ đãng hỏi một câu: em thích như vậy không? Có đôi khi cô sẽ gật đầu, có đôi lúc sẽ lắc đầu, nói tôi không thích, nhưng mà còn góp ý thêm, nếu muốn trong phim càng thêm lãng mạn thì cần làm như thế này, như thế kia. Chính là một đêm kia, cô nói cho anh cô thích cây hoa cát cánh. Lễ tình nhân ngày đó, ngài ấy gửi tin nhắn giải thích với cô, sau đó nói chờ cô ở đây, đợi cô cả một đêm. Rạng sáng đến lúc 3 giờ thì mưa to. Tôi nói anh ấy vào trong phòng, anh ấy sống chết không chịu. Anh ấy nói phải ở chỗ này mà chờ cô. Cô không đến, chỗ nào anh ấy cũng không đi. Sau đó ngay tại trên cái ghế kia, anh ấy cứ ngồi như vậy, như là một pho tượng. Trợ lý lâm tay lên chỉ chiếc ghế nhựa bên phải. Một đêm kia anh ấy gọi cho cô vài cuộc điện thoại, gửi cho cô rất nhiều tin nhắn. Tôi biết Lục tổng nhiều năm như vậy, tôi chưa từng thấy anh ấy ăn nói khép nép, cầu xin lấy lòng quá ai. Duy nhất chỉ có cô, lại là một lần ngoại lệ của anh ấy. 16 tiếng, một người cao ngạo như vậy liền cố chấp đợi cô những 16 tiếng, cô lại thủy chung không tới. Lúc trợ lý nói tới đây, trong giọng nói mang theo một tia chỉ trích. 16 tiếng kia, với tôi mà nói, đều là một hồi giày vò, tôi không biết Lục tổng chống đỡ nổi như thế nào đây. Có lẽ là đối với anh ấy mà nói, chỉ cần có liên quan tới cô thì cho dù đau đớn đến tê tâm liệt phế, anh ấy cũng sẽ cam chịu, coi là chân bảo. Trợ lý khẽ thở dài một tiếng, tiếp tục giảng không nhanh không chậm với Kiều An Hảo. Hôm đấy không chờ được cô, anh ấy phải đi tìm cô, tìm tới những người bạn học quan hệ tốt với cô. Mỗi lần anh ấy lại nói với bọn họ nhìn thấy cô nhất định phải liên hệ với anh ấy. Chương 578, không muốn người biết chuyện, phần 8. Trợ lý vẫn nói, có lẽ là anh ấy thật sự không nghĩ là mất đi cô, cuối cùng phải đi tìm chị của cô đấy, Đại Kiều tiểu thư. Lúc Kiều An Hảo nghe đến đó há to miệng. Kiều An Hạ biết cô lúc ấy hôn mê nằm trong bệnh viện, nếu Lục Cẩn Niên đi tìm cô ta, vậy hẳn anh đã biết, thì sao còn muốn giận cô đâu. Trong đầu Kiều An Hảo còn chưa hết, âm thanh của trợ lý đã truyền đến. Ai, Đại Kiều tiểu thư không có nói cho Lục tổng, sau đó Lục tổng phải chờ ở cửa Kiều gia đợi cô 3 ngày 3 đêm. Kiều An Hạ không nói cho Lục Cẩn Niên cô ở đâu. Nếu như chị ấy nói, có phải bây giờ cô sẽ không thể không tìm thấy anh không? Đáy mắt của Kiều An Hảo đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó biến thành khó tin, cuối cùng biến thành bi thương. Kiều tiểu thư, cô vừa thấy tôi liền hỏi ngài ấy ở đâu. Kỳ thật Tôi không biết là anh ấy ở đâu cả. Tôi đã tìm anh ấy một ngày. Trong âm thanh của trợ lý mang theo vài phần uể oải cùng mất mát. Tôi nghĩ đến anh ấy vẫn ở nơi đó chờ cô. Hơn nữa theo hiểu biết của tôi, đối với Lục Tổng, anh ấy yêu cô nhiều năm như vậy, yêu đến tận bây giờ, anh ấy sẽ không từ bỏ ở thời điểm cuối cùng. Nhưng mà tôi cũng không biết vì sao đột nhiên anh ấy không chờ nữa. Rõ ràng là rạng sáng hôm kia anh ấy gọi điện thoại cho tôi, nói tôi giúp cô tránh khỏi tin tức tiêu cực. Lúc đó trong lòng anh ấy cũng chỉ có cô. Nhưng mà sáng hôm nay tôi tỉnh dậy thì nhận được cục bưu kiện kia. Sau đó tôi gọi điện thoại cho anh ấy nhưng không có người nghe máy. Kiều An Hảo cau mi lại, theo lời nói của trợ lý, bắt đầu đến trọng điểm. Tránh khỏi scandal tiêu cực. Đúng vậy. Bên trong lời nói của trợ lý mang theo một kia tia thổn thức. Cô thật sự nghĩ gièm pha về chuyện của Lục Tổng là con riêng là bị người ta phát hiện tung ra sao? Lục Tổng lăn lộn nhiều năm trong vòng giải trí như vậy, chuyện riêng của anh ấy cũng có người dám tùy tiện nói bậy. Làm sao có khả năng có người đứng ra vạch trần bối cảnh của anh ấy? Lúc Kiều An Hảo nghe đến đó, mơ hồ hiểu được cái gì, tay vô ý thức nắm chặt vạt áo. Cô có chút nghĩ không muốn nghe những lời tiếp theo của trợ lý, nhưng mà trợ lý cố tình dùng loại giọng nói không nhẹ không nặng, vạch trần chân tướng đầm đìa máu tươi trước mặt cô. Ai, là do bản thân Lục Tổng tung ra, ở trong phòng giải trí, nếu xuất hiện tin tức tiêu cực, muốn khẩn cấp rời đi sự chú ý của công chúng đối với một sự việc, thì chỉ cần có sự căng đan tiêu cực của một người mạnh hơn, lúc ấy thì toàn bộ dư luận mạng chỉ hướng tới cô nói cô hít thuốc phiện. Đã có không ít người bắt đầu nói xấu, sự tình chỉ càng nháo nhào lớn hơn, cuối cùng trở nên nghiêm trọng, sẽ quấy nhiễu đến sinh hoạt của cá nhân cô. Tuy rằng xen lẫn trong làng giải trí vẫn có tư tưởng thừa nhận năng lực, nhưng mà Lục Tổng vẫn là không đành lòng để cô chịu áp lực của dư luận, cũng không muốn trong tương lai sự nghiệp diễn xuất của cô bị ảnh hưởng. Cho nên anh ấy mới lựa chọn dùng chính mình để rời đi sự chú ý của công chúng, để giảm thương tổn nhiều nhất tới cô. Kỳ thật ý, trong lòng của Lục Tổng rõ ràng, một khi tung ra tin tức tiêu cực của mình, như vậy sẽ để nhược điểm cùng sơ hở cho người khác, về sau càng bạo phát nhiều tin tức tiêu cực cùng phản đối. Nhưng mà anh ấy vẫn làm để bảo vệ cô, không tiếc dùng chính mình ngăn trở sức mạnh của dân cư dân mạng. Trợ lý nói tới đây, nở nụ cười, giọng nói đặc biệt lãnh đạm. Anh ấy thật sự ngốc, đúng không? Chương 579, chuyện không muốn ai biết, phần 9. Kiều An Hảo bị trợ lý hỏi, thân thể run nhẹ một cái, lùi về sau hai bước, tựa vào đá cẩm thạch trên bàn. Vào giờ phút này, cô phát hiện đáy lòng mình chỉ còn lại là đau đớn. Đó là loại đau đớn xuyên qua tim. Cho đến bây giờ, cô cũng biết người đàn ông kia đối với cô tốt như vậy, vì vậy cô cảm động. Rạng sáng hôm nay, khi cô ở nhà làm rơi búp bê, nhìn đến anh viết cho cô những tin kia, thì cô hơi kích động. Cô cho là người đàn ông kia rất thích cô. Nhưng bây giờ, cô mới biết, thì ra cô cho là những thứ cô nghĩ cũng không bằng một phần nghìn của việc anh thật sự yêu cô. Thì ra là cô yêu người đàn ông kia, vậy là sao lại yêu như vậy? Nước mắt của Kiều An Hảo không khống chế được rơi xuống. Trợ lý dừng lại một hồi thật lâu, vẫn lựa chọn nói tiếp. Anh ta chính là ngu ngốc như vậy. Lúc làm, tôi đã khuyên anh ấy nên chọn cách khác. Cô biết anh ấy nói với tôi thế nào không? Anh ấy nói, một khắc anh ấy cũng không chờ được. Lúc đó anh ấy đợi cô lâu như vậy, giọng nói mệt mỏi khác thường, nói một câu với tôi không sao. Dù sao thì từ nhỏ đến lớn, cũng không phải một lần bị người ta ghét bỏ phỉ nhổ. Anh ấy đã thành thói quen rồi. Cô không phải như vậy. Cô là thứ tốt, đẹp duy nhất trong cuộc đời của anh ấy. Anh ấy không thể để cho cô bị hạ nhục. Kiều An Hảo cuối cùng nhịn không được khóc thút thít. Anh ấy vẫn luôn dùng phương thức của mình để bảo vệ cô thật tốt, không thương tiếc mà thương tổn tới bản thân. Trợ lý cảm thấy đáy mắt mình cũng nổi lên một tia ấm nóng. Anh ta âm thầm thở dài một hơi nói tiếp. Anh ấy ngu ngốc quá, đúng không? Nhưng là cô đều không biết, anh ấy còn có lúc ngu ngốc hơn nữa cơ. Trợ lý nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói, thật là cô cho là anh Lục thu mua Hứa Thị là bởi vì muốn trả thù Hứa Thị khi không công bằng đối xử với anh ấy à? Trợ lý không nhúc nhích, đứng tại chỗ hồi lâu, rốt cuộc đáy mắt một cái, sau đó mới mở miệng, sở dĩ anh ấy làm như vậy là bởi vì cô đấy. Kiều An Hảo lập tức ngưng khóc, có chút không tin, ngẩng đầu nhìn trợ lý hỏi lại, vì tôi? Đúng, không sai, bởi vì cô. Trợ lý nói một chữ, rồi một chữ, giọng nói khẳng định, nhấn mạnh một lần nữa, giống như là nội tâm đang khó chịu thứ gì. Qua một hồi thật lâu, còn cắn răng, cô Kiều, máy ghi âm kia còn ở trên người anh Lục, tôi không có chứng cứ, mặc kệ cô tin hay không tin, tôi đều muốn nói cho cô, bởi vì tôi thật không làm được, cứ như vậy nhìn anh Lục uất ức một mình. Tôi không biết, hiện tại tôi thật hối hận khi nghe lời giúp anh ấy giữ bí mật. Hình như trợ lý thật sự là rất buồn bã, nói đến chỗ này còn thở dài một hơi. Cô Kiều, tôi nghe anh Lục nói, cô biết mình đã làm giải phẫu phá thai, hơn nữa còn là con của anh Lục tự mình ký tên làm giải phẫu, đúng không? Kiều An Hảo khẽ gật đầu một cái. Cô Kiều, cô biết không, cô mất đứa bé kia, nhưng thật ra là bị người ta hãm hại. Ánh mắt Kiều An Hảo bỗng dưng trợn to, sắc mặt biến đổi. Lục Cẩn Niên, anh ấy nói cho tôi biết là bởi vì quay phim quá mức mệt nhọc nên đứa bé chết từ trong bụng. Trợ lý không chờ Kiều An Hảo dứt lời, lại mở miệng một lần nữa hỏi cô, nếu như lúc ấy anh Lục nói cho cô biết con của cô là bị Hàn Như Sơ giết chết, cô có tin không? Chương 580, chuyện không muốn ai biết, phần 10. Con của cô là bị Hàn Như Sơ giết chết. Hình như Kiều An Hảo bị tin tức này làm cho sợ đến choáng váng. Nhìn ánh mắt của trợ lý tràn đầy chấn động cùng kinh sợ. Trợ lý không nói gì, trên ban công trong nháy mắt trở nên cực kỳ yên tĩnh, dường như có gió đêm thổi qua. Ước chừng qua 3 phút, trợ lý mới nói tiếp chân tướng. Một đêm kia, anh Lục gọi điện thoại cho tôi, cô đang hôn mê, trong cơ thể có ra máu, cuối cùng bị bầy thuốc chuẩn đoán là sảy thai. Tình huống lúc đó khẩn cấp, anh Lục lập tức ký tên giải phẫu, đợi đến khi ký xong, thầy thuốc mới nói cho anh Lục là cô dùng thuốc ngủ, có lượng lớn thuốc an thần, đó là điều khiến cái thai nhi bị chết. Về phần tại sao anh Lục biết là Hàn Như Sơ đưa cho cô tổ yến, nhưng bên trong bị bỏ thuốc ngủ, tôi cũng không rõ lắm. Nhưng lúc cô xuất viện, khi ở nhà nghỉ ngơi thì anh ấy gọi điện, bảo tôi qua Cẩm Tú Viên, đưa cho tôi một chai tổ yến để tôi đi làm kiểm nghiệm. Chính tay tôi thấy kết quả kiểm nghiệm là có thành phần thuốc ngủ. Kiều An Hảo nghe trợ lý nói như vậy, trong nháy mắt cũng nhớ tới quá khứ này. Ngày cô tới Hứa gia, trời đất u ám, lúc ấy còn nói với Hàn Như Sơ cô bị bệnh đau bao tử. Trở về đoàn làm phim, Hàn Như Sơ cho cô 2 thùng tổ yến, lúc ấy vẫn còn ở bên cạnh, nói với cô bà ấy rất thương yêu cô. Có đôi khi người trong cuộc thì mơ hồ, từ nhỏ cô đã được Hàn Như Sơ nhìn thấy suốt cả thời gian dài mà lớn lên, Hàn Như Sơ vẫn luôn rất tốt, rất chăm sóc cô. Thật sự cô hoàn toàn tin tưởng, dù là chuyện lúc đó hơi kỳ quặc, nhưng vì cô rất tin tưởng Hàn Như Sơ cho nên cũng quá mức nghi ngờ. Nhưng bây giờ cô mới phát hiện, chính là sau khi ăn tổ yến cô không còn nôn nữa. Lúc ấy cô cũng chưa uống thuốc, còn tưởng rằng mình khỏi hẳn, còn buồn ngủ. Không, không chỉ là cô, còn có cả Triệu Manh, luôn luôn là cú đêm như Triệu Manh, vậy mà thời gian đó ngủ rất sớm, thậm chí ban ngày còn ngủ gật ở trường quay. Kiều An Hảo càng nghĩ, nhịp tim đập càng nhanh. Khó trách sau đó cô vẫn còn buồn bực, Làm giải phẫu phá thai, tại sao một chút cảm giác cũng không có? Cô còn nghĩ Lục Cẩn Niên làm sao yên lặng mà tiến hành thủ tục phá thai cho cô được. Bây giờ vừa nghĩ, nếu như có thuốc ngủ trong tổ yến, sẽ ngủ say. Nếu như dùng nhiều, sẽ xuất hiện trạng thái hôn mê trong cơn ngủ. Kiều An Hảo nhăn trán, lúc bất chợt liền nhỏ giọng lầm bầm. Đúng, đúng, tất cả mọi chuyện cũng có thể nói như vậy. Hóa ra là như vậy, là như vậy. Thì ra đứa bé của cô không phải là chết oan uổng. Đứa bé của cô là bị người ta giết chết. Mà người kia cho tới nay cũng rất thương yêu gần gũi cô, là bác hứa của cô. Kiều An Hảo chợt giơ tay lên đè lồng ngực của mình xuống. Lúc cô đi tới Hứa gia thăm Hàn Như Sơ là muốn hỏi tại sao Lục Cẩn Niên thu mua Hứa thị. Cô cũng nghĩ có lẽ anh ấy có nỗi khổ tâm, nhưng cô lại không ngờ sau lưng việc thu mua Hứa thị ẩn giấu một bí mật lớn. Cho nên nói như vậy, sở dĩ Lục Cẩn Niên đối phó Hứa thị khiến Hàn Như Sơ mất đi vài tỷ bạc, thật ra cũng vì cô, vì đứa bé của bọn họ. Chương 581, chuyện không muốn ai biết, phần 11. Ngày cô biết được Hứa thị bị thu mua, cô thật giận anh, làm sao lại làm vậy? Chẳng trách hôm đó anh lại tức giận. Lúc ấy cô đi theo anh cả nửa ngày, muốn có lời giải thích mà anh không hề nói gì, lại còn nói những lời tuyệt tình. Cô còn có chút uất ức, không biết tại sao anh muốn trở mặt vô tình. Cho tới bây giờ mới hiểu, thì ra là người uất ức nhất không phải là cô, mà chính là anh. Không những vậy, cô còn chính là người khiến cho anh chịu uất ức. Quan tâm tới cái kia nhiều, nhưng lại quá đáng với anh đến vậy. Đáy mắt Kiều An Hạo thoáng qua chút hoảng hốt, nước mắt cũng không báo trước chảy xuống gò má. Cô thầm hỏi, tại sao anh ấy không nói với tôi? Tại sao không cho tôi biết sớm hơn? Giọng nói của Kiều An Hảo tưởng chừng như vỡ tan, hòa thành tiếng khóc tràn ra từ môi và kẽ răng. Vì không muốn để hai người cùng chịu đựng nỗi đau mất con, nhưng lại không ai nghĩ tới việc hung thủ giết hại đứa con của cô, chẳng những không che giấu hay đè ép việc này, ngược lại để cho việc Kiều gia kết thân cùng Hứa gia không bị phá hỏng. Bà ta vẫn nói cho cô khi tỉnh lại. Kiều An Hảo chợt nhớ, lúc tỉnh lại trước sinh nhật mình một ngày, ở Hứa gia mộc, đoạn thư nặc danh cô nhận được, chẳng nhẽ là Lục Cẩn Niên viết. Nếu như không phải anh ấy nghĩ là cô muốn cùng anh ấy một chỗ, thì tôi rất muốn anh ấy tiếp tục cất giấu bí mật này. Giọng của trợ lý trong nháy mắt có chút trở nên ôn hòa. Hơn nữa, dù cho là nhằm vào Hàn Như Sơ, nhưng anh ấy vẫn luôn dùng phương thức của mình để quan tâm tới Hứa tiên sinh. Cô hoàn toàn không biết, thật ra thì từ đầu đến cuối, anh ấy đều chưa từng nghĩ tới việc thâu tóm Hứa thị. Anh ấy chỉ muốn Hàn Như Sơ nếm thử một chút cảm giác hai bàn tay trắng là thế nào thôi. Trong lời nói của trợ lý, rõ ràng không phải là đang chỉ trích cô, nhưng Kiều An Hảo một mực cúi đầu, không thể nói lên câu nào, chỉ có dùng sức cắn nhẹ lấy môi dưới, thỉnh thoảng bật ra tiếng nấc nho nhỏ. Còn nữa, cô Kiều, cô biết không, cái tối hôm ngày lễ tình nhân, anh Lục đã chuẩn bị kỹ càng, muốn nói cho cô biết tất cả, dù trong lòng anh ấy nghĩ cô sẽ khó chấp nhận, nhưng là muốn cô vui vẻ. Câu nói này của trợ lý khiến cô không thể nghe thêm nữa. Kiều An Hảo chậm rãi ngồi xuống khóc lớn thành tiếng. Trên ban công bị màn đêm dày đặc bao phủ, gió không ngừng thổi, chỉ có tiếng khóc của Kiều An Hảo không ngừng quanh quẩn, nghe đến thương tâm não lòng. Ở bên trong tiếng khóc còn mơ hồ có âm thanh truyền ra, lặp đi lặp lại một câu. Em xin lỗi, em xin lỗi. Bốn tháng sau. Cắt. Sau hiệu lệnh của đạo diễn, ánh mắt đang nhìn nhau tràn đầy các loại tình cảm của Kiều An Hảo và Trình Dạng trong nháy mắt liền thu lại. Vất vả cho mọi người rồi, hôm nay diễn tốt, bây giờ mọi người có thể nghỉ ngơi. Sáng ngày mai còn có một cảnh cuối, bộ thần kiếm này cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. Đạo diễn mặt tươi cười nhìn về phía mọi người đang đứng. Đạo diễn đang mua vé máy bay, chiều nay 5 giờ về Bắc Kinh, vừa đúng lúc trước giao thừa, mọi người vẫn có thể về nhà ăn cơm. Chương 582, chuyện không muốn ai biết, phần 12. Đạo diễn, xin chúc mừng, có phải xin phép về Bắc Kinh không vậy? Một nữ diễn viên lớn giọng kêu. Xin mời, xin mời, xin mời. Đạo diễn lặp lại 3 lần, khiến cho mọi người cười ầm lên. Một số người còn hét lớn, cảm ơn đạo diễn. Bởi vì là phim cổ trang, nên trang điểm dung mạo cho Kiều An Hảo tương đối phức tạp. Đợi đến khi cô tẩy trang xong, thì nhân viên của đoàn diễn đã về gần hết, chỉ còn lại một vài người. Lúc Kiều An Hảo từ phòng hóa trang đi ra, còn 2 người đang dọn dẹp, định bỏ đi. Nhưng nhìn thấy cô vẫn còn rất nhiệt tình, chào hỏi một tiếng. Chào cô Kiều. Kiều An Hảo nhìn bọn họ khẽ mỉm cười, khẽ vâng một tiếng, rồi cùng Triệu Manh quay về trụ sở. Tập trung ở Giang Tây, vẫn là căn phòng đơn giản như cũ. Vốn hôm qua Kiều An Hảo tới ngày kinh nguyệt, nên cơ thể có chút mệt mỏi. Hôm nay lại là ngày diễn cuối cùng, lúc này cô mệt, rã rời. Vừa về tới nơi, lập tức nằm xoãi lên giường. Bây giờ là mùa đông, thời tiết lạnh đến tê cứng cả tay chân. Cho dù đang ở trong nhà, cũng không có cảm giác ấm hơn bên ngoài là bao, thậm chí còn khó chịu hơn. Kiều An Hảo kéo lên người 2 chiếc chăn, vừa dày vừa nặng, mới miễn cưỡng thấy ấm hơn một tí. Chỉ là bàn chân làm thế nào cũng không ấm lên được, cứ buốt lạnh đến khó chịu. Bỗng dưng trong đầu cô lại nhớ tới kỳ kinh nguyệt lần trước. Đêm hôm khuya khoắt, chạy ra công viên Cẩm Tú mua băng vệ sinh, trùng hợp thế nào lại đụng phải Lục Cẩn Niên. Vì lo mình nguy hiểm, anh ta liền theo sát phía sau cô, giữ nguyên một khoảng cách nhất định. Rồi đêm đó anh còn đứng trước cửa nhà cô, đặt ở đó một túi trà hoa hương. Hốc mắt bất chợt nóng ấm lên, theo bản năng cô vùi đầu vào trong chăn. Nháy mắt cũng qua 4 tháng. Trong 4 tháng này cô không ngừng tìm kiếm anh, nhưng biển người mênh mông, một người muốn tránh một người là điều quá dễ dàng. Triệu Manh vốn đang định hỏi Kiều An Hảo muốn ăn gì vào bữa tối thì giúp cô mang về, nhưng hỏi mãi cũng không thấy trả lời. Triệu Manh liền có một dự cảm không lành, liền đi tới bên giường đẩy chăn. Quả nhiên thấy ánh mắt của Kiều An Hảo có chút ửng hồng, không nhịn được thở dài một tiếng, vươn tay giúp cô lau đi những giọt nước mắt trên má. Lại đang nghĩ về đến Lục Ảnh Đế sao? Kiều An Hảo rủ xuống hàng lông mi không nói gì, lông mi dài còn treo 2 giọt nước mắt trong suốt. Hôm nay trợ lý của Lục Ảnh Đế gọi điện đến sao? Kiều An Hảo khẽ nhắm mắt lại, khẽ gật đầu. Lục Ảnh Đế vẫn không liên lạc lại à? Triệu Manh hỏi ra những lời này, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Kiều An Hảo cũng đã biết đáp án, lại lặng nề thở dài một cái. Còn nói, cũng 4 tháng rồi, Lục Ảnh Đế rốt cuộc đi đâu được? Kiều An Hảo không nói, trong nhà hoàn toàn yên tĩnh. Qua một lúc lâu, Triệu Manh lại mở miệng hỏi. Kiều Kiều, nếu như cả đời này cậu cũng không tìm được Lục Ảnh Đế thì sao? Thế chẳng nhẽ vẫn tiếp tục tìm mà? Ừ, Kiều An Hảo nhẹ giọng trả lời, âm điệu nhẹ nhàng, mang theo mấy phần kiên định. Tiếp tục tìm, một ngày không tìm được thì tìm thêm một ngày, cả đời không tìm được thì tìm cả đời. Nói tóm lại, lần này tớ sẽ không buông tay. Triệu Manh thấy Kiều An Hảo như thế, chỉ biết đau lòng, muốn nói gì đó để an ủi Kiều An Hảo, nhưng cảm thấy miệng đắng môi khô, không thể nói được gì. Chương 583, chuyện không muốn ai biết, phần 13. Triệu Manh nhẹ nhàng giúp Kiều An Hảo đem chăn đắp lên người. Tớ chuẩn bị bữa tối, cậu nghỉ ngơi đi. Kiều An Hảo khẽ ừ một tiếng. Triệu Manh đi ra ngoài, bên trong nhà có chút yên tĩnh đến đáng sợ. Kiều An Hảo tưởng chừng có thể nghe thấy cả hô hấp của mình. Cô nằm hồi lâu mới nhẹ nhàng giật giật thân thể, co rúm, sau đó chôn đầu trong chăn, kêu một tiếng thật nhỏ, Lục Cẩn Niên. Nhưng trả lời cô lại là một căn phòng yên tĩnh, khóe mắt rịn ra một giọt nước mắt, nhưng khóe môi lại quyến rũ lẩm bẩm: Em yêu anh, em vẫn sẽ cố gắng đi tìm anh. Có lẽ cả đời này, em và anh cũng sẽ không có cách nào gặp lại nhau, nhưng tìm anh là việc duy nhất, đem lại cho em hy vọng sẽ có ngày hai chúng ta sẽ gặp lại. Cho nên, em sẽ không buông tay, sẽ giữ lại hy vọng duy nhất này. Không biết chừng có một ngày nào đó, chúng ta sẽ thật sự gặp lại. Khi đó cả em và anh đều đã bạc tóc, răng đã chóc cả ra. Nhưng không sao, em vẫn muốn tìm anh. Anh mang theo tiếc nuối cùng tuyệt vọng rời đi, để em lại cho em dũng khí và chờ đợi. Lúc Triệu Manh trở lại, Kiều An Hảo đã ngủ say. Triệu Manh không lên tiếng đánh thức, chỉ nhẹ nhàng chuẩn bị cơm đặt trong hộp giữ ấm. Phòng để quay phim nên được xây dựng đơn giản, điều kiện kém xa khách sạn, ngay cả tivi cũng không có. Triệu Manh từ trước đến giờ ngủ trễ, nhoài người nằm trên giường vào website một hồi lâu, cuối cùng quá nhàm chán mới đóng lại laptop, tắt đèn, nhắm mắt ngủ say. Kiều An Hảo ngủ thẳng đến quá nửa đêm, trong lúc bất chợt thấy có người động vào chăn của mình, cô cho là Triệu Manh, nhắm mắt lại lẩm bẩm một câu: "Đừng lộn xộn." Sau đó liền vươn tay vỗ một cái. Cử động của mình thì chết tay lại, thấy cảm xúc, cảm giác thô ráp vô cùng, đốt ngón tay to lớn, hoàn toàn không giống với bàn tay thanh tú mềm mại của Triệu Manh. Cô nghĩ rằng bản thân mình đang bị kẻ nào đó quấy rối, hoảng hốt mở mắt. Bên trong nhà, khoảng không đen kịt, mượn một chút ánh trăng mơ hồ ngoài cửa, Kiều An Hảo có thể thấy một bóng người đang ở trên người mình. Bởi vì ánh sáng quá mờ, cô nhìn không rõ được dung mạo của hắn, nhưng thể xác xác định đó là một người đàn ông. Kiều An Hảo cả người theo bản năng giật thót mình, toàn thân cứng ngắc. Anh là ai? Người đàn ông kia dường như không nghĩ đến việc Kiều An Hảo đột nhiên tỉnh lại, vốn là đang lấy tay sờ soạng tìm đồ bên gối, không ngờ lại động đến cô. Hắn liền hốt hoảng vươn tay, một tay bịt miệng Kiều An Hảo, đem người cô ép xuống. Kiều An Hảo sợ hãi muốn hét lên, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng ô ô yếu ớt. Người đàn ông bịt chặt miệng cô, sức lực lớn ép tới lỗ mũi Kiều An Hảo, có chút không thể hô hấp. Bản năng cầu cứu khiến Kiều An Hảo vươn tay bắt lấy cánh tay hắn, dùng hết toàn lực đấm dần lên. Cô dùng sức rất lớn, có thể hiện thời khiến hắn đau, khẽ kêu lên một tiếng. Sức lực trên cánh tay che miệng cô hơi thả lỏng, Kiều An Hảo lập tức phát ra tiếng cầu cứu, muốn đánh thức Triệu Manh đang ngủ như chết một bên. Kết quả chỉ phát ra được một chữ Triệu. Tay của người đàn ông kia lần nữa hung hăng đặt trên mặt của cô, sau đó lấy chiếc gối đặt trên đầu cô dùng sức ấn xuống. Chiếc gối mềm mại bị hắn dùng sức đè như vậy, hô hấp của Kiều An Hảo khó thông. Cô vươn tay lung tung như muốn nắm lấy thứ gì đó. Trong lúc bất chợt, bên tai truyền đến một tiếng vang nặng nề, sau đó sức lực đè trên mặt cô liền biến mất. Chương 584, chuyện không muốn ai biết, phần 14. Ngay sau đó, người đàn ông muốn hại Kiều An Hảo đột ngột ngã xuống giường của cô, vừa vặn đặt ở trên đùi cô. Sự đau đớn khiến Kiều An Hảo cau mày, phát ra một tiếng kêu nhẹ, liền hồi phục tinh thần, cầm chiếc gối xuống, nhìn thấy một bóng đen vội vã chạy tới cửa phòng, kéo cửa, dùng tốc độ cực nhanh mà lách mình ra ngoài. Triệu Manh bên cạnh bị đánh thức, cô mờ mịt ngồi dậy, mơ mơ màng màng gọi một tiếng Kiều Kiều, sau đó liền thuận tay cầm điện thoại di động bên cạnh chiếu sáng, thì thấy một người đàn ông nằm trên giường Kiều An Hảo, có vết máu từ trên ót của gã chảy ra, dần nhuộm đỏ ga giường. Triệu Manh trừng mắt, bị một màn này sợ đến có chút lờ mờ, chần chừ 3 giây liền dùng sức hét lên. Ngược lại, Kiều An Hảo thấy kẻ trộm vừa rồi làm cho hoảng sợ, nhưng bị tiếng hét chói tai của Triệu Manh dọa cho run một cái, nhìn chằm chằm cửa phòng, rồi lại nhìn Triệu Manh. Cậu hét cái gì? Triệu Manh không nghe Kiều An Hảo nói, cả người nhảy xuống giường, nhảy lên, dùng hết toàn lực khản cả giọng hét, cứu, cứu với. Khu vực quay phim không một bóng người, ban ngày cũng rất yên tĩnh, bọn họ ở trong phòng không cách âm. Lúc này đêm hôm khuya khoắt, Triệu Manh hét lên như vậy, trong nháy mắt đã đánh thức phần lớn người trong đoàn. Chỉ nghe được âm thanh loảng xoảng mở cửa phòng liên tiếp, sau đó phòng của Kiều An Hảo cùng Triệu Manh liền bị người ta đẩy ra, đoàn người ập vào. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Lời chất vấn của mọi người, đèn bên trong bị người ta bật lên. Tất cả mọi người thấy được một màn trên giường của Kiều An Hảo. Trình Dạng đi tới trước, có chút lo lắng nhìn Kiều An Hảo. Chuyện gì xảy ra vậy? Có ổn không? Đạo diễn cũng quan tâm hỏi thăm. Tiểu Kiều, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tôi ổn. Kiều An Hảo vẫn còn sợ hãi, thở phào nhẹ nhõm, cười trấn an mọi người. Mới chỉ người kia đã hoàn toàn bất tỉnh nói, tôi ngủ mơ mơ màng màng, gã đã lần đồ bên gối của tôi, khiến tôi bị đánh thức. Sau đó gã liền nổi lòng xấu xa, cầm gối đầu muốn ép tôi chết ngạt. Kết quả có người xông tới đâm gã ta như vậy. Dừng lại một chút, Kiều An Hảo còn nói, chẳng lẽ gã bị đâm chết rồi? Trình Dạng tương đối bình tĩnh, vươn tay kiểm tra hơi thở của người kia, nhìn lại đầu người kia một chút. Không có gì đáng ngại, vết thương rất cạn, hô hấp bình thường, đoán chừng chính là bị lực mạnh bất ngờ mà đánh bất tỉnh thôi. Lúc này Triệu Manh đã ổn định, mang theo vài phần sợ hãi hỏi, đây là ai? Nửa đêm sao lại vào phòng người khác trộm đồ? Giống như không phải người trong đoàn làm phim, có người trả lời. Từ quần áo trên người thì chắc là người trong thôn gần đây. Ai, hiện tại gần cuối năm, cũng nhiều người muốn kiếm tiền để ăn mừng năm mới, tám phần là tới trộm đồ. Thôi được rồi, đừng ở chỗ này nhiều lời, báo cảnh sát. Đạo diễn trực tiếp cắt đứt lời của mọi người. Chương 585, chuyện không muốn ai biết, phần 15. Bởi vì đoạn đường khá xa, báo cảnh sát xong phải qua một tiếng sau cảnh sát mới tới nơi. Kẻ ăn trộm đã tỉnh, lúc cảnh sát mang gã đi, thuận tiện còn lấy cây gậy gỗ đã dùng. Dĩ nhiên cũng đưa Kiều An Hảo đi lấy khẩu cung, Trình Dạng cùng Triệu Manh cũng đi theo. Giống như mọi người suy đoán, người kia đúng là người dân trong thôn Trang, bởi vì đánh bạc thiếu không ít tiền, hiện tại gần tới cuối năm bị người ta đòi nợ, có nhà nhưng không thể về, thường thì đi lân la tới đây, vô ý thấy nơi đây có đoàn làm phim, sau đó liền lẩy nòng xấu xa. Về phần tên trộm bị ai đánh ngất, Kiều An Hảo cũng không nói được, chỉ có thể kể lại chi tiết lúc mình chứng kiến. Chỉ là mặc dù không biết rốt cuộc là ai ra tay đánh người, nhưng bởi vì người bị đánh có lỗi trước, dù là từ luật pháp mà nói cũng là phòng vệ chính đáng. Huống chi nếu như không phải người kia đột nhiên xuất hiện, có lẽ đã gây ra tổn thương đến tính mạng. Cho nên chép khẩu cung xong, cảnh sát đưa bọn họ về đoàn làm phim, thuận tiện còn bao vây bốn phía tìm vị anh hùng cứu mỹ nhân mà Kiều An Hảo không biết. Có thể người kia đã rời đi, cảnh sát tìm một chút không được cũng từ bỏ mà đi. Đêm hôm khuya khoắt lại có chuyện như vậy, đã 4 giờ sáng, Trình Dạng và Triệu Manh cũng mệt đến mức không còn sức, trở về phòng của mình liền ngủ mất. Trên giường, Kiều An Hảo dính một mảng máu lớn, trong lòng cô cũng có chút khó chịu, cho nên liền chen chúc lên giường của Triệu Manh. Tiếng hít thở ngủ say của Triệu Manh, cô không khó chịu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng, cau mày. Rốt cuộc là ai xuất hiện kịp thời như vậy, còn đánh tên trộm đến hôn mê? Lúc ấy cô chỉ mới vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, chưa tỉnh hồn, cho nên lực chú ý cũng không quá tập trung. Chỉ là thấy một người cao lớn, nhưng trong nháy mắt liền biến mất ngoài cửa. Không biết có phải là cô quá nhớ Lục Cẩn Niên rồi hay không, cảm giác bóng dáng đó cùng với bóng dáng của anh trong trí nhớ có mấy phần giống nhau. Kiều An Hảo vẫn suy nghĩ lung tung, đến 6 giờ mới bắt đầu nhắm mắt ngủ. Ngủ chưa được 2 tiếng lại bị Triệu Manh đánh thức. Kế tiếp chính là trang điểm bận rộn, quay phim thử. Bởi vì hôm nay là buổi quay cuối cùng của bộ Thần Kiếm, nên tất cả mọi người đều tích cực. Trong quá trình quay chụp, Kiều An Hảo luôn luôn trong trạng thái rất tốt. Không biết là bởi vì tối hôm qua xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hay là bởi vì trong lòng đang nghĩ tới bóng hình người kia, hơi có vẻ không yên lòng, bị nhắc một lần. Chỉ là cũng may, mọi người đều biết tối hôm qua xảy ra chuyện, cũng không trách cô lãng phí thời gian. Thậm chí còn có người nhiệt tình tiến đến trấn an cô đôi câu. Kết thúc buổi quay phim, mọi người ai về phòng đấy, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về Bắc Kinh. Đệm dính máu, Kiều An Hảo trực tiếp vứt bỏ, không cần, đang để cho Triệu Manh cuốn lại. Lại có đồ rớt ra từ bên trong, rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng bốp. Triệu Manh nghiêng đầu theo bản năng, nhìn thấy là một gói thuốc, giơ chân lên, nói với Kiều An Hảo đang gấp quần áo. Đây là đồ tên trộm tối qua để lại à? Kiều An Hảo nghe được lời của Triệu Manh, thuận tiện nhìn một cái, sau đó tầm mắt chợt dừng lại. Một lát sau, để quần áo trên tay xuống, đi tới khom người nhặt hộp thuốc lên. Chương 586, chuyện không muốn ai biết, phần 16. Kiều An Hảo không hút thuốc, cũng không thích người hút thuốc, cho nên không chú ý đến nhãn hiệu thuốc lá. Lúc cô và Lục Cẩn Niên đi chung với nhau, Lục Cẩn Niên rất ít khi hút thuốc trước mặt cô. Chỉ khi mấy lần khi cô tìm anh mới nhìn thấy anh đang hút thuốc. Thật ra khi đó Lục Cẩn Niên luôn nhanh chóng dập thuốc lá, hoặc là mở cửa sổ để thông gió, hoặc là đổi chỗ khác để nói chuyện. Nhưng cô vẫn thấy được bao thuốc của anh đều có một cái nhãn Cửu Ngũ Chí Tôn. Đây không khỏi là quá đúng lúc rồi. Rạng sáng, Kiều An Hảo lăn qua lộn lại không ngủ được. Ý nghĩ dự cảm kia lại trở về trong đầu, cộng thêm trực giác sáng nay của cô trong lúc bất chợt, khiến cô cảm thấy có thể chắc chắn tối hôm qua trong lúc nguy hiểm, người xuất hiện đánh nhức ngất tên trộm chính là Lục Cẩn Niên. Triệu Manh đang nhét chăn vào cái túi lớn, nghe thấy Kiều An Hảo gọi cái tên này, chân mày không nhịn được mà cau lại. Mấy tháng ở trong đoàn làm phim, cô đều như vậy, trong lúc bất chợt lại ngơ ngẩn gọi tên Lục Ảnh Đế. Đáy lòng Triệu Manh dâng lên một chút chua xót, quay đầu, vừa định an ủi Kiều An Hảo. Kiều An Hảo lại nghiêng đầu, nhìn đáy mắt cô lóe ra một chút ánh sáng vui mừng, giơ cái bao thuốc lá bị cô làm rơi xuống đất do không cẩn thận, và nói: "Triệu Manh, Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên." Triệu Manh nghe nói như thế, trong lòng càng khó chịu. Chẳng nhẽ Kiều Kiều bị ngớ ngẩn sao? Sao một hộp thuốc lại biến thành Lục Ảnh Đế rồi? "Triệu Manh, tối qua là anh ấy, tối qua chính là Lục Cẩn Niên." Kiều An Hảo nói xong, nước mắt liền rơi xuống. Nhưng sau đó trên mặt của cô lại ngập tràn một nụ cười vô cùng rực rỡ, giống như đã gặp được chuyện gì đó vô cùng vui vẻ. Nước mắt giàn giụa trên mặt lập tức nhào về phía cô, sau đó kích động ôm cô, vừa khóc vừa cười, lại nói lời không mạch lạc: "Triệu Manh, Lục Cẩn Niên ở cạnh mình. Tối qua người cứu mình là Lục Cẩn Niên. Anh ấy đang ở bên cạnh mình." Kiều An Hảo nói xong liền một thanh giạt ra cổ, tung tăng giống như đứa bé, nắm cánh tay của mình cô, không ngừng lắc lắc nói: "Triệu Manh, mình đã nói Lục Cẩn Niên vẫn chỉ hút cái nhãn hiệu thuốc lá này, tuyệt đối là anh ấy, không thể nào sai." Kiều An Hảo vừa nói vừa ôm Triệu Manh thật chặt, nước mắt giống như một sợi dây ngọc bị cắt đứt, từng hạt rơi xuống. Quả nhiên anh ấy vẫn còn chú ý đến mình đã nói, anh ấy yêu mình như thế, sao lại nỡ bỏ mình, để mình một mình chứ? "Triệu Manh, mình rất vui, mình chờ anh ấy lâu như vậy, rốt cuộc cũng đợi được anh ấy rồi. Nhưng anh ấy không muốn gặp mình, rõ ràng tối hôm qua anh ấy đã trốn tránh mình. Nếu không, chắc chắn sau khi cứu mình, anh ấy đã không vội vàng chạy trốn như vậy. Triệu Manh, cậu nghĩ giúp mình một chút, mình phải gạt anh ấy thế nào để ra ngoài đây?" Trong phút chốc, dường như Kiều An Hảo đang nghĩ đến chuyện gì rất quan trọng, bỏ cánh tay ôm Triệu Manh ra, nhìn chằm chằm bao thuốc lá, khóe môi không nén được nụ cười, nghiêng đầu, vô cùng hào hứng, đứng ở đó lạp nhạp nói: "Cậu nói, nếu mình giả bộ bệnh thì sao? Nhưng lỡ giả bệnh không giống, anh ấy không đến thì sao? Không được." Kiều An Hảo lắc lắc đầu, rồi ánh mắt bất chợt lóe lên trong suy nghĩ, liền quay đầu nhìn chằm chằm vào Triệu Minh nói: "Nếu không, chúng ta cùng bày ra tai nạn xe cộ." Chương 587, chuyện không muốn ai biết, phần 17. Triệu Minh quyết định như vậy đi, cậu lái xe tông mình, cậu phải diễn giống thật một chút, nhất định Lục Cẩn Niên sẽ chạy đến cứu, đến lúc đó mình có thể bắt được Lục Cẩn Niên, không cho anh ấy đi đâu nữa. Chỉ dựa vào một bao thuốc, làm sao có thể xác định 100% là Lục Ảnh Đế đã tới? Triệu Minh nhìn Kiều An Hạo, hứng chí tưng bừng, từ đầu đến cuối không lên tiếng, bởi vì cô thật sự không đành lòng đả kích Kiều An Hạo. Mặc dù mấy ngày này, nhìn cô ấy có vẻ không khác gì lúc trước, nên quay phim thì quay phim, nên ăn cơm thì ăn cơm, nhưng làm bạn bè với cô ấy nhiều năm, có thể nhìn ra mỗi ngày Kiều An Hạo sống một cuộc sống rất không vui. Thậm chí nhiều lần nửa đêm cô tỉnh lại đều có thể nghe tiếng khóc của Kiều An Hạo nằm trên giường mà lén lút khóc. Cho dù đáy lòng Triệu Minh nghĩ như thế nào, nhưng chính Kiều An Hạo nhận định rằng tối hôm qua người tới là Lục Cẩn Niên, gói thuốc này cũng là của Lục Cẩn Niên. Tìm Lục Cẩn Niên ròng rã 4 tháng, hiện tại cuối cùng cũng đã có đầu mối. Kiều An Hạo cảm thấy ngọn núi lớn đè ép trên ngực đột nhiên biến mất, hô hấp cũng theo đó mà thuận hơn nhiều. Sau khi cô thu dọn hành lý của mình, còn đặc biệt trân quý, cẩn thận đặt bao thuốc vào trong túi của mình, chặng đường ngồi máy bay trở về Bắc Kinh, Kiều An Hạo không biết đã lấy bao thuốc từ trong túi ra xem bao nhiêu lần. Ngày hôm sau, Kiều An Hạo về đến Bắc Kinh, liền nhận được điện thoại của Kiều An Hạ. Cô vẫn luôn tự nói với mình, đừng nên oán giận Kiều An Hạ. Chuyện lúc Lục Cẩn Niên tìm chị ấy, không nói cho anh biết cô đang ở bệnh viện. Cô cũng biết, nếu Kiều An Hạ biết người Lục Cẩn Niên thích là cô, nhất định trong lòng sẽ không thoải mái. Nhưng biết thì biết, Kiều An Hạo vẫn luôn nghĩ, nếu lúc trước Kiều An Hạ nói cho Lục Cẩn Niên biết mình đang ở trong bệnh viện, thì có phải kết quả bây giờ sẽ đổi thành một dạng khác không? Cô thật sự không oán giận Kiều An Hạ, nhưng đáy lòng lúc nào cũng thấy khó chịu, cho nên mỗi lần Kiều An Hạ gọi điện, cô luôn chần chờ rất lâu, ổn định tâm tình của mình mới nghe điện thoại. Kiều Kiều, sao lâu bắt máy thế? Âm thanh của Kiều An Hạ vẫn dễ nghe, trong trẻo như nước như trước. Kiều An Hảo lấy cớ nói dối, vừa rồi là em đang tắm. Đã 12 giờ trưa, bây giờ mới ra khỏi giường sao? Có phải vẫn chưa có ăn trưa không? Kiều An Hảo khẽ ừ một tiếng. Chị gọi điện cho em có chuyện gì không? Không có chuyện gì thì không thể gọi cho em à? Xong điện thoại của Kiều An Hạ hỏi ngược lại một câu, sau đó cười khanh khách nói, Kiều Kiều, chị điện thoại cho em là để nhắc nhở, tối mai là sinh nhật của bác Hứa, em không được quên đâu đấy. Kiều An Hảo nghe thấy câu này, ánh mắt lập tức lạnh xuống, trong đáy mắt liền nghĩ đến đứa bé của mình bị Hàn Như Sơ hại chết. Kiều An Hạ đợi một hồi vẫn không thấy Kiều An Hảo nói chuyện, lại mở miệng gọi, Kiều Kiều. Kiều An Hảo hoàn hồn nói một câu, em biết rồi. Có lẽ là giọng của Kiều An Hảo quá mức lạnh nhạt, khiến đáy lòng Kiều An Hạ dâng lên một chút thấp thỏm, nói không lên lời. Cô lập tức nghĩ đến hình ảnh lúc trước Lục Cẩn Niên đợi Kiều An Hảo trước nhà họ Kiều những 3 ngày 3 đêm. Lúc trước khi Kiều An Hảo tỉnh lại, Lục Cẩn Niên đã mất tung tích. Trong lòng Kiều An Hạ hiểu rõ, có thể là Kiều An Hảo cũng không biết Lục Cẩn Niên tìm cô hỏi tung tích của em ấy. Nhưng lúc đối mặt với Kiều An Hảo, vừa nghe giọng điệu hơi chút lạnh nhạt là sẽ trở nên chột dạ khó hiểu. Chương 588, chuyện không muốn ai biết, phần 18. Kiều An Hạ dùng sức nắm chặt điện thoại, chần chừ một chút hỏi, Kiều Kiều, có phải tâm tình của em không được tốt không? Kiều An Hảo bị Kiều An Hạ hỏi mấy câu này có chút mơ hồ. Đâu có đâu. Ồ, Kiều An Hạ nghe thấy giọng của Kiều An Hảo không có gì khác thường, cho là mình đã quá nhạy cảm, vì vậy liền cười vang, không có gì, lát nữa chị còn có hội nghị, chị cúp máy trước đây. Vâng, gặp lại chị sau. Ừ, gặp lại em sau. Lúc Kiều An Hạ tắt điện thoại, ngón tay hơi dừng một chút, hô lên một tiếng, Kiều Kiều. Hả? Kiều An Hạ muốn thẳng thắn toàn bộ với Kiều An Hảo, tuy nhiên lại không biết mở miệng như thế nào. Cô do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nuốt nước bọt một cái, giống như người không có chuyện gì, vui vẻ nhắc nhở một câu: "Kiều Kiều, 8 giờ tối mai đừng quên nhé." Sau khi Lục Cẩn Niên rời đi, Kiều An Hảo lấy tiền thù lao đóng bộ Khuynh Thành thời gian, mua một căn nhà ở trong thành, diện tích không quá lớn nhưng cũng đủ ở một mình. Trong 4 tháng này, cô ngoại trừ trở về nhà họ Kiều mấy lần thăm chú thím thì không hề bước vào cổng chính nhà họ Hứa lấy một bước. Mặc dù hiện tại xí nghiệp Hứa Thị đang nằm trong tay Lục Cẩn Niên, nhưng vì mối quan hệ hai nhà xưa nay thân thiết, cho dù Hứa Vạn Lý và Hàn Như Sơ không có quyền lực gì nhưng vẫn thường xuyên tụ tập cùng ăn cơm, mỗi lần đều gọi điện cho Kiều An Hảo, và mỗi lần Kiều An Hảo đều tìm mọi lý do lấy lệ không đi. Nhưng sinh nhật Hàn Như Sơ, Kiều An Hảo lại đi. Bây giờ nhà họ Hứa không được như xưa, sinh nhật Hàn Như Sơ cũng không thể làm long trọng giống như những năm trước, chỉ ở trong nhà làm một bàn thức ăn ngon, ngoại trừ người nhà họ Kiều thì không có người ngoài. Kiều An Hảo đến muộn nhất, lúc cô đến, thức ăn đều đã làm xong, được đặt lên trên bàn. Quản gia nhà họ Hứa ra mở cửa, thấy Kiều An Hảo thì lập tức hướng vào trong hô một câu: "Phu nhân, cô Tiểu Kiều tới rồi." Nghe tiếng hô của quản gia, chẳng mấy chốc Hàn Như Sơ đã vòng qua bình phong cửa trước, đi tới, nhìn thấy Kiều An Hảo vẫn mang theo mặt cười ấm áp. "Kiều Kiều, con đến rồi, tất cả mọi người đang đợi con đấy." Kiều An Hảo nhìn chằm chằm vào Hàn Như Sơ 2 giây mới vươn tay đưa quà tặng mình cố ý mang đến, uốn môi khôn ngoan cười vang: "Bác Hứa, sinh nhật vui vẻ." "Kiều Kiều thật là có lòng, còn mua quà tặng bác nữa." Hàn Như Sơ nhận quà, cực kỳ vui mừng nhìn hộp quà mới đưa cho quản gia đứng một bên, dẫn Kiều An Hảo vào nhà. Người đã đến đầy đủ, thức ăn cũng chuẩn bị xong, tất cả mọi người đều ngồi xuống. Quản gia còn mở 2 chai rượu đỏ, rót cho mỗi người một ly. Mọi người trong nhà vừa cười vừa nói, bầu không khí trên bàn ăn vô cùng hòa hợp. Kiều An Hảo từ đầu đến cuối nói rất ít, đồ ăn cũng rất ít. Đợi sau khi ăn uống no nê, quản gia mang bánh gato lên, đốt nến. Kiều An Hạ dẫn đầu hát bài hát sinh nhật vui vẻ cho Hàn Như Sơ. Đến khi thổi tắt nến, lúc Hàn Như Sơ cầm dao cắt bánh trong tiếng chúc mừng của mọi người, Kiều An Hảo vẫn luôn im lặng, bỗng dưng mở miệng, giọng điệu mang theo vài phần ngây thơ hỏi: "Bác Hứa, tổ yến lần trước bác cho con, trong nhà còn không? Đột nhiên lúc này con rất muốn ăn." Hàn Như Sơ và quản gia nghe mấy câu này, nụ cười trên mặt ngưng lại. Kiều An Hảo ngây thơ hỏi tiếp: "Bác Hứa, tổ yến của bác là mua từ đâu vậy? Đều nói tổ yến an thần bổ máu, nhưng tổ yến con mua sau này ăn không ngon bằng 2 hộp tổ yến an thần hiệu quả tốt của bác cho con." Chương 589, chuyện không muốn ai biết, phần 19. Kiều An Hảo cố ý nhấn mạnh 2 chữ an thần ở câu sau, tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên mặt Hàn Như Sơ. Cô nhìn thấy rất rõ lúc mình nói câu này, trong đáy mắt vốn có chút kinh ngạc của Hàn Như Sơ nhấp nhô một tầng hốt hoảng rất khó phát hiện. Kiều phu nhân biết chuyện Hàn Như Sơ tặng tổ yến cho Kiều An Hảo, nghe thấy Kiều An Hảo chủ động đòi ăn, mặc dù không phải mẹ ruột nhưng vẫn là từ nhỏ đến lớn, mở miệng luôn mang theo vài phần nuông chiều nói: "Như Sơ, rõ là Kiều Kiều bị chị dạy hư rồi, xem Hứa ra thành nhà của mình, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó." "Mẹ, con thích Kiều Kiều như thế mà." Hứa Gia Mộc cười lên tiếng tiếp lời, sau đó quay sang Hàn Như Sơ ngồi đối diện mình mở miệng chứng thực: "Đúng không mẹ?" Hàn Như Sơ không phản ứng khiến cho mọi người không nhìn được, ghé mắt nhìn bà ta. Quản gia đứng bên cạnh ngược lại rất nhanh hồi thần: "Phu nhân, bà đừng cắt bánh nữa, cậu chủ hỏi bà kia sao không lên tiếng, như vậy khiến cho cô Tiểu Kiều tưởng rằng bà không thích, xem cô ấy là thành viên của Hứa gia đấy." Hàn Như Sơ bị quản gia đụng nhanh chóng hoảng hồn, bà vội rũ mắt xuống che đậy bối rối trong mắt mình, cánh môi được tô son hơi kéo ra, ngữ điệu êm dịu thở mạnh: "Nói bậy bạ gì đó, tôi ước gì Kiều Kiều là con gái của tôi đấy, sau đó thì bình tĩnh như không, mở miệng phân phó quản gia đứng một bên. Dì Vân, tôi nhớ trong nhà còn mấy hộp tổ yến, lấy ra hâm lại, bưng ra đây. Vâng, phu nhân. Quản gia đáp một tiếng liền xoay người vào bếp. Kiều An Hảo thu hết một màn này vào mắt, trên mặt vẫn luôn duy trì nụ cười đẹp yên tĩnh, nhưng đáy lòng lại nổi lên vài tia cười lạnh. Chẳng mấy chốc, tổ yến nóng hổi được bưng lên, giống y như đúc với loại lúc trước tặng cho Kiều An Hảo. Lúc quản gia bưng tổ yến đến trước mặt Kiều An Hảo, ánh mắt có chút phút chốc trở nên sắc bén, giống như vậy bị cái gì đó kích thích. Đũa trên tay bỗng keng một tiếng rớt xuống đất. Kiều Kiều, em sao vậy? Nhìn thấy tổ yến kích động lắm à? Kiều An Hạ cười híp mắt giễu cợt Kiều An Hảo một câu. Hứa Gia Mộc khom người nhặt đũa đưa cho quản gia, lại thay cho Kiều An Hảo một đôi đũa mới. Kiều An Hảo nghe thấy lời của Kiều An Hạ, ngẩng đầu, đáy mắt tối đen trong suốt lóe lên ánh sáng khôn khéo, bĩu môi giống như không vui với câu giễu cợt của Kiều An Hạ. Lúc nhận lấy đôi đũa của Hứa Gia Mộc đưa tới, ngữ điệu còn dịu dàng nói: cảm ơn anh Gia Mộc. Chỉ là lúc cúi đầu, ánh sáng trong mắt đã lạnh đến cực độ, tay cầm đũa sức lực cũng trở nên mạnh hơn rất nhiều. Đàn ông trên bàn ngược lại đều không thích ăn tổ yến, cho nên không động vào. Kiều phu nhân cầm muỗng ăn hai miếng, còn tán dương Hàn Như Sơ hai câu. Cũng khó trách Kiều Kiều nhớ kỹ, tổ yến này thật sự là ăn rất ngon. Hàn Như Sơ cười nói, tổ yến này là do dì Vân tự tay hầm, tổ yến đặc biệt mua loại tốt nhất, là thực phẩm thiên nhiên, tinh khiết. Kiều An Hạ cũng gia nhập vào chủ đề tán dóc. Mua tổ yến là phải chú ý, rất nhiều lại trộn với nitric acid cùng phân chim hun lên, ăn vào đừng nói là bổ thân thế, xảy ra vấn đề một chút là gây ung thư đấy. Từ khi bưng tổ yến lên, Kiều An Hảo rất lâu không nói câu nào, đột nhiên lại không mặn không nhạt nói tiếp: cũng có thể chết người. Chương 590, chuyện không muốn ai biết, phần 20. Nói xong, Kiều An Hảo còn nâng mắt dò xét Hàn Như Sơ. Rõ ràng vẻ mặt của Hàn Như Sơ trở nên có chút cứng ngắc, giống như nghe thấy có ý bóng gió trong lời nói của Kiều An Hảo. Bàn tay cầm muỗng tăng một chút lực. Kiều An Hảo dứt khoát bỏ qua cho sự khác thường của Hàn Như Sơ, giả vờ mang dáng vẻ vô cùng buồn bực, ngây thơ đáng yêu tiếp tục mở miệng. Kỳ thực, lúc trước khi con ăn tổ yến bác hứa cho, lập tức cảm thấy mệt. Sao lần này ăn vẫn tỉnh táo như vậy nhỉ? Kiều An Hạ hồn nhiên không biết có chuyện gì ẩn giấu sau tổ yến, không nhịn được vươn tay vỗ đầu Kiều An Hạ. Kiều Kiều, em nói hưu nói vượn cái gì đấy? Tổ yến chỉ có tác dụng an thần, chứ không phải là thuốc ngủ. Kiều An Hảo bĩu môi, không có chút không vui, vuốt tóc của mình. Chị, em đã nói với chị bao nhiêu lần, đừng đánh lên đầu em. Nói xong, Kiều An Hảo lại quay đầu, quay về phía Hứa Gia Mộc làm bộ dạng tố cáo. Anh Gia Mộc, An Hạ lại đánh em. Nào, lại đây anh xoa cho. Hứa Gia Mộc mang vẻ mặt dung túng vươn tay sờ chỗ mới bị Kiều An Hạ vỗ của Kiều An Hảo. Kiều An Hảo quay đầu hả hê trừng mắt với Kiều An Hạ, nhìn như cực kỳ ngây thơ, vô tình mở miệng nói: vừa rồi em cũng không có lái nói láo, tổ yến bác hứa đưa cho em thật sự là có tác dụng giống như thuốc ngủ mà. Lời Kiều An Hảo vừa nói xong, bên trong nhà vang tiếng đồ sứ rơi xuống đất. Kiều An Hảo, Hứa Gia Mộc, Kiều An Hạ vốn đang cãi nhau sôi nổi, lại chuyển sự chú ý tới nơi phát ra âm thanh. Thế nhưng chén Hàn Như Sơ cầm trong tay, không cẩn thận đã rơi xuống đất, tổ yến trong em trong chén vẩy lên váy. Bà chủ, sao bà không cẩn thận như vậy? Quản gia vội vàng rút khăn giấy lau cho Hàn Như Sơ. Sắc mặt Hàn Như Sơ nhìn có chút không tốt, hình như là tâm trạng có chút phiền não, trực tiếp đẩy tay quản gia ra, mở miệng. Giọng điệu vẫn bình tĩnh thong dong như trước. Tôi lên lầu thay quần áo trước, mọi người chờ một lát. Lúc Hàn Như Sơ thay quần áo xong đi xuống, Hứa Vạn Lý và Ba Kiều đã vào phòng đọc sách chơi cờ. Những người còn lại ngồi trên sofa trong phòng khách vây quanh nhau. Một bình trà nóng được bày lên khay trà bằng đá cẩm thạch, hơi nóng lượn lờ. Kiều An Hạ đang nói chuyện điện thoại với Trình Dạng, thỉnh thoảng lại cười một tiếng, thỉnh thoảng còn nũng nịu nói với Trình Dạng một câu đồ đáng ghét. Kiều An Hảo cùng Hứa Gia Mộc đang xem tivi, bên trong đang chiếu một bộ phim điện ảnh cũ. Hàn Như Sơ chỉ liếc qua một cái, thấy bên trong có một cô gái mặc áo đỏ, khuôn mặt xinh đẹp, phong cách xuất chúng. Bà ta rất ít khi chú ý đến giới giải trí, nhưng lại biết đây là ảnh hậu nổi tiếng nhất vài năm nay, tên là Tống Tương Tư gì đó. Hàn Như Sơ ngồi bên cạnh mẹ Kiều, dường như mẹ Kiều cũng không cảm thấy hứng thú lắm với bộ phim này. Hai người liền nhắc tới một chuyện, nói chuyện phiếm lúc trước khi chơi mặt trược nghe được. Lúc Hàn Như Sơ đi xuống lầu, Kiều An Hảo đã chú ý tới bà ta, chỉ là giả bộ ra vẻ nghiêm túc xem tivi. Cô chờ đến lúc Hàn Như Sơ cùng mẹ Kiều tán gẫu bát quái xong, đột nhiên sau đó đang lúc liền khai mở miệng nói: "Diễn xuất của Lục Cẩn Niên thật sự là không thể chê được." Tất cả mọi người đang ngồi đây đều biết Lục Cẩn Niên là con riêng của nhà họ Hứa, sau đó lại thu mua công ty Hứa Thị. Trong nháy mắt, câu nói này của Kiều An Hảo làm cho không khí trong phòng trở nên có chút lúng túng. Chương 591, Người Em Yêu Đã Lâu Không Gặp, phần 1. Mẹ Kiều nhìn nét mặt của Hàn Như Sơ, ngượng ngùng cười cười, liền hắng giọng một cái, nhắc nhở Kiều An Hảo chú ý kiêng dè. Trong lòng Kiều An Hảo đã hiểu ám hiệu này, nhưng cố tình giả vờ như không hiểu, quay đầu vô cùng tự nhiên mở miệng nói: "Con đã từng diễn chung với Lục Cẩn Niên, bởi vì kỹ thuật diễn xuất của anh ấy quá tốt, gây cho con áp lực rất lớn. Mẹ của anh ấy chính là minh tinh, đoán chừng kỹ năng diễn xuất và di truyền là của mẹ anh ấy rồi." Kiều Kiều, nói đến Lục Cẩn Niên còn chưa sao, lại còn nhắc đến mẹ của Lục Cẩn Niên. Kiều phu nhân thấy sắc mặt từ từ trở nên lạnh lẽo của Hàn Như Sơ, không nhịn được mà mở miệng ngăn Kiều An Hảo lại. Kiều An Hảo vô tội nhìn chằm chằm mẹ Kiều một hồi, sau đó giống như đã bừng tỉnh hiểu được cái gì. "Con quên mất, trước kia mẹ của Lục Cẩn Niên và bác trai có..." Kiều An Hảo nói tới đây, lập tức dừng lại, sau đó giơ tay lên, bịt kín miệng mình, giả vờ như lỡ lời. "Thật xin lỗi bác Hứa, không phải là con cố ý." Lúc này, sắc mặt của Hàn Như Sơ đã vô cùng khó coi. Mẹ Kiều vội vàng quay đầu, ôn tồn mở miệng khuyên: "Như Sơ, từ nhỏ Kiều Kiều đã nói chuyện mà không suy nghĩ, bà đừng để trong lòng." Cái gai lớn nhất trong lòng Hàn Như Sơ chính là Lục Cẩn Niên và mẹ của anh. Hôm nay là sinh nhật bà ta, Kiều An Hảo lại lấy chuyện chồng phản bội bà vạch trần ra ngoài, quả thực trong nháy mắt phá hủy tất cả tâm tình tốt đẹp trong bụng của bà ta. Trong lòng bà ta cực kỳ không vui, nhưng vì e ngại bối cảnh của nhà họ Kiều lại không thể phát giận, chỉ có thể cố gắng để cho mình nặn ra một nụ cười thoáng qua, giả bộ khoan dung không để ý chút nào. "Đâu, tôi hiểu rõ Kiều Kiều không cố ý, làm sao mà tôi giận con bé được." Mẹ Kiều nghe được lời này của Hàn Như Sơ, lập tức quay đầu nói với Kiều An Hảo: "Kiều Kiều, mau nói." Kiều An Hảo biết mẹ Kiều sẽ muốn nói cái gì, nhưng cô không đợi bà nói hết lời, đứng dậy mở miệng trước một bước: "Con muốn đi nhà vệ sinh một chút." Sau đó cũng không đợi ai phản ứng, đã đi thẳng về phía nhà vệ sinh. Để lại mẹ Kiều vừa mới nói được một nửa câu, chỉ có thể cười trừ với Hàn Như Sơ: "Thật xin lỗi, trở về tôi phải quản Kiều Kiều cho tốt rồi." "Đâu nào, không có việc gì." Kiều An Hảo chỉ nghe được Hàn Như Sơ nói một câu này, đã đóng cửa nhà vệ sinh. Cô đứng dựa vào cánh cửa một lát, sau đó mới đi tới trước bồn rửa mặt, nhìn chăm chăm bản thân mình bên trong, ánh mắt lạnh lẽo có chút thấu xương. Nếu không phải hôm nay là sinh nhật của Hàn Như Sơ, nhất định cô sẽ không bước vào cửa chính nhà họ Hứa một bước. Cho nên hôm nay cô tới đây chính là muốn làm cho Hàn Như Sơ ngột ngạt. Không phải đều nói là sinh nhật vui vẻ sao? Kiều An Hảo dùng sức bóp chặt bồn rửa mặt lạnh lẽo, nhếch môi. Mối thù giết con, làm sao cô có thể làm bộ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra? Nhìn bà ta có bữa sinh nhật vui vẻ. Lúc Kiều An Hảo đi ra từ trong phòng rửa tay, không khí trong phòng khách đã khôi phục như thường, tivi đã đổi kênh. Kiều An Hạ cũng đã cúp điện thoại. Có lẽ bởi vì chuyện vừa rồi của Kiều An Hảo lỡ lời, mẹ Kiều có chút áy náy, tìm một chút chuyện Hàn Như Sơ thích nghe mà nói. Kiều An Hạ ôm gối, thỉnh thoảng nói chen vào một câu, mà Hứa Gia Mộc vẫn kinh ngạc, nhìn chăm chăm vào TV, tựa như đoạn phim kia vẫn còn đang được phát. Xem ra người có chút mất hồn, giống như nghĩ về ai, về chuyện gì đó. Chương 592, Người Em Yêu Đã Lâu Không Gặp, phần 2. Tiểu An Hảo đi tới trước sofa, ngồi trở lại chỗ cũ, nghe bọn họ nói chuyện mấy câu, sau đó làm bộ như nhớ tới chuyện gì, xoay đầu nói với Kiều An Hạ. Chị, mấy ngày trước, lúc em quay phim, lúc nói chuyện phiếm với một nữ nhân viên ở trong đoàn làm phim, cô ấy nói với em một chuyện rất đáng buồn. Chuyện gì? Kiều An Hạ đang nhắn tin với Trình Dạng, lại đặt điện thoại xuống, tiến tới trước mặt Kiều An Hảo, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Kiều An Hảo cố ý lớn tiếng hơn một chút, nói với Kiều An Hạ. Chính là, sau khi cô ấy kết hôn, mẹ chồng của cô ấy rất muốn có cháu trai, nhưng lần cô mang thai đầu tiên lại nghi là con gái. Bởi vì việc quản lý kế hoạch hóa gia đình có vẻ nghiêm khắc, với điều kiện nhà bọn họ chỉ có thể sinh một đứa. Hơn nữa, nếu như sinh hai đứa sẽ bị phạt rất nhiều tiền, lại thêm việc kinh tế trong nhà cũng không phải là tốt. Chuyện xưa này của Kiều An Hảo rõ ràng là một việc nhà gì đó, nhưng đối với người phụ nữ lớn tuổi đã kết hôn như mẹ Kiều và Hàn Như Sơ mà nói, lại có hứng thú với mấy chuyện này nhất. Cho nên lúc Kiều An Hảo hơi dừng lại một chút, khi nói tới đây, mẹ Kiều có chút sốt ruột, thúc giục hỏi một câu. Kiều Kiều, sau đó thì sao? Chồng của cô ấy rất yêu cô ấy, mặc dù rất muốn có con trai, nhưng bởi vì không đành lòng bỏ đứa bé này, vì vậy hai người liền quyết định sinh đứa bé này ra. Mặc dù mẹ chồng cô ấy không muốn, nhưng cũng đồng ý, chỉ là lại nói cho bọn họ nhất định phải sinh hai đứa, hơn nữa hai đứa nhất định phải là con trai. Hai người sống ở Bắc Kinh, áp lực quá lớn, liền bác bỏ đề nghị này của mẹ chồng. Ba mẹ chồng một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, náo loạn được một hồi, cuối cùng bởi vì thái độ của con trai mình quá kiên quyết, vì thế đành phải thỏa hiệp. Người mẹ chồng vì chuyện mà hơn nửa tháng cũng không liên lạc với cô, sau cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại chạy tới Bắc Kinh, bảo là muốn chăm sóc cô. Ừ thì dù sao cũng là mẹ chồng của mình, cô nhìn thấy mẹ chồng cũng lấy lòng mình, khẳng định là không thể nào ra vẻ nữa, vì vậy cứ xem mẹ chồng như là mẹ đẻ mà chăm sóc. Cô ấy và chồng đều phải đi làm, mặc dù mệt, nhưng mỗi lần về nhà, mẹ chồng đều chuẩn bị xong thức ăn. Việc nhà cũng không cần hai người làm, lúc ấy thì thật sự là vui vẻ. Nhưng mà mẹ chồng mới nửa tháng, lúc cô đến bệnh viện khám thai, bác sĩ lại cho cô biết cái thai lần trước cô khám đã chết trong bụng mẹ. Kiều An Hảo nói đến bốn chữ chết trong bụng mẹ, cố ý nhấn giọng, thậm chí còn mang theo vài phần cắn răng nghiến lợi, khiến sắc mặt của Hàn Như Sơ và quản gia bên cạnh nghe chuyện của cô trở nên gượng gạo. Mẹ Kiều cũng sợ hãi thốt lên a, mang dáng vẻ đáng tiếc. Sao đang yên đang lành lại chết trong bụng mẹ rồi? Vâng, sao đang bình thường lại xảy ra làm xảy thai? Lúc cô ấy cũng hỏi mình như vậy, cho là công việc bận rộn, rất đau lòng, nhưng đợi đến làm phẫu thuật giải phẫu, bác sĩ mới nói cho cô ấy biết, kiểm tra trong máu của cô có thành phần của thuốc ngủ. Thuốc ngủ? Mẹ Kiều kinh ngạc la một câu, mang thai không thể uống thuốc ngủ, cô ấy là mẹ kiểu gì vậy? Vâng, cũng là vì mang thai không thể uống thuốc ngủ, cho nên mẹ chồng của cô mới bỏ thuốc ngủ vào trong bữa ăn hàng ngày ạ. Kiều An Hảo dùng giọng điệu rất nhẹ nhàng nói ra câu này. Chương 593, Người Em Yêu Đã Lâu Không Gặp, phần 3. À, mẹ chồng cho cô ấy uống thuốc ngủ sao? Dáng vẻ mẹ Kiều không thể tưởng tượng nổi, sau đó liền lắc đầu một cái. Bà mẹ chồng này cũng quá đáng ghét, thế mà xuống tay ác như vậy, một sinh mạng đang yên lành, nói giết chết là giết chết, sớm hay muộn cũng sẽ gặp phải báo ứng. Ngay cả Kiều An Hạ luôn luôn đối với mấy chuyện này không có cảm giác hứng thú, nghe xong Kiều An Hảo nói chuyện cũng có chút nói không lên lời tức giận. Bà mẹ chồng này nhất định chính là một hoa tuyệt thế, đồ cặn bã. Kiều An Hảo không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Hàn Như Sơ. khi cùng tầm mắt cô tiếp xúc với nhau, hướng về bà ta nhếch môi cười cười. Không biết có phải vì nụ cười của Kiều An Hảo hay không, rõ ràng mẹ Kiều với Kiều An Hạ luôn mồm mắng bà ta là người mẹ chồng trong chuyện xưa, nhưng vào giờ phút này bà lại cảm thấy là đang chửi mình. Bà từ trước đến giờ đều cao ngạo, chưa từng bực tức như vậy. Bà ta cố gắng ổn định người ngồi trên ghế salon, nhưng lồng ngực cũng bởi vì nén giận rõ ràng có chút lên xuống không ngừng. Vậy mà dáng vẻ Kiều An Hạo vẫn chưa kết thúc, không chút nào thấy nên thu ý tứ lại. Biết rõ Hàn Như Sơ bởi vì sao tức giận, cố tình xuyên tạc tức giận của bà, giọng điệu nhẹ nhàng ôn nhu nói: "Bác Hứa, bác làm sao tức giận như vậy? Có phải cũng cảm thấy người mẹ chồng này không phải là người, đúng không?" Hàn Như Sơ làm sao nghe không hiểu trong miệng Kiều An Hảo. Không phải là người, là chỉ mình. Tay của bà chợt nắm chặt một chiếc gối dựa, trừng mắt với Kiều An Hảo, sắc bén dường như muốn phun ra lửa. Nhưng bởi vì mẹ Kiều ở bên cạnh, vẫn còn phải miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, muốn bao nhiêu khó coi cùng với lúng túng. Giọng điệu cứng đờ nói: "Ừ, cháu cũng cảm thấy như vậy." Kiều An Hảo cười ngọt ngào với Hàn Như Sơ.